Chương 731, nếu như ngươi không tin liền thử một chút. Lâm Nguyên Chu nhìn trong hình nữ nhân, cả người nhất thời ngây ngẩn. Kia cái nữ nhân, không phải lúc trước đang tại Lâm gia biệt thự gặp phải cái đó sao? Cùng ngày hắn chỉ lo cho người Lâm gia tìm không thoải mái. Lúc ấy nhìn thấy kia cái nữ nhân hắn rất tức giận, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao Lâm Nguyên Chu cũng không nhận biết kia cái nữ nhân. Tay hắn chỉ cái đó tìm người giao vặt, tay đều run. Ngươi chắc chắn, này cái nữ nhân, chính là Giang gia cái đó đào hôn đại tiểu thư ân à, bởi vì ta Đường tỷ phu là đang tại Giang gia công ty đi làm, hắn lúc trước cùng ta đề cập tới, đại tiểu thư này kêu Giang Viện, lúc trước một mực ở nước ngoài. Bây giờ cùng Trình gia đính hôn, nhưng mà nhưng không biết thế nào, lại đào hôn. Hắn bẹp bẹp miệng, cảm khái nói, Trình gia à, Giang gia à, ai, chúng ta phấn đấu bao nhiêu năm, đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt á. Lâm Nguyên Chu đã cả người phát run. Hắn lập tức bắt được bạn, hỏi, ngươi có Giang gia người điện thoại sao? Ta biết cái này Giang Viện ở nơi nào. Cùng lúc đó, một trận vui yến đang cẩm thành cử hành. Lâm Tử Kiến là song hôn, vốn là không nghĩ tổ chức lớn hôn lễ, nhưng mà hắn cảm giác như vậy nhường Giang Viện bị hủy khuất, cho nên vẫn là dự định cử hành một trận hôn lễ. Giang Viện thật ra thì cũng không để bụng nghi thức, nàng còn nói, bởi vì Giang gia quan hệ, nàng không hề muốn làm cái gì đại tình cảnh. Cuối cùng Lâm Tử Kiến y gì theo rồi nàng, chẳng qua là người nhà tụ chung một chỗ, ăn một trận vui yến. Bất quá Lâm Tử Kiến hay là đối với Giang Viện nói, chờ ngày sau bọn họ xuất ngoại hưởng tuần trăng mật thời điểm, cho nàng bổ một trận hết sức đặc biệt hôn lễ. Giang Viện tò mò hỏi, có nhiều đặc biệt hết sức đặc biệt, nhường ngươi trung thân khó quên, bây giờ tạm thời không nói cho ngươi. Lâm Tử Kiến vốn là được bảo dưỡng liền tốt, hơn nữa hắn một mực phong khinh vân đạm tính tình, cùng với hôm nay chuyện vui. Cả người nhìn trẻ nhiều. Một điểm cũng không giống là một cái có một cái 20 nhiều tuổi con trai người đâu. Đang tại tiệc cưới lên thời điểm, Lâm lão phu nhân do dự qua, nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, có phải hay không nên cho ngươi anh họ gọi điện thoại, nhường hắn qua đây tham gia a này dầu gì là hắn ba hôn lễ. Lâm Nhuế xem thường, nếu như Lâm Nguyên Chu tới rồi, bữa cơm này, phỏng đoán liền không ăn được đâu. Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút, thiệt hay giả ân, ta nói là thật, bà nội nếu như ngươi không tin, nếu không ngươi thử một chút Lâm lão phu nhân nào dám đi thử. Nhất là nghĩ đến năm thời điểm, cháu trai lớn tới ồn ào chuyện, nàng liền lòng vẫn còn sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, nàng nhìn thấy con trai lớn tái hôn, con trai lớn hạnh phúc hình dáng, đừng nhắc tới rất vui vẻ rồi. Dĩ nhiên là không hy vọng con trai lớn tiệc cưới bị người làm dối. Bất quá dù vậy, Lâm lão phu nhân hay là cảm khái nói, ai, Nguyên Chu kia vốn là tốt biết bao đứa bé à, cũng để cho Vương Khiết cái đó xấu nữ nhân cho dạy bậy ai. Đáng tiếc, ta cháu trai lớn A Lâm Nhuế biết lao thái thái này hay là trọng nam khinh nữ, có một ít ý tưởng, là không có cách nào thay đổi. Dứt khoát cũng liền muốn không để ý tới nàng. Nhưng là, đang tại tiệc cưới tiến hành được rồi hồi cuối thời điểm, bên trong bao gian đột nhiên xông tới hết mấy người. Cầm đầu, chính là cái đó Trình Kinh. Lâm Nhuế híp mắt một cái, nha, Trình gia người, lại tìm tới ai chỉ bất quá tại sao Lâm Nguyên Chu sẽ ở bên trong đám người đâu. Trình Kinh thấy này hỉ khí dương dương một màn, nhất thời cảm giác mặt bị đánh làm đau. Chói mắt màu đỏ, còn có cả người lễ phục Giang Viện dâu sao người sáng suốt đều nhìn ra, Giang Viện đây là gả cho nam nhân khác. Một cái so với hắn Trình Kinh lớn tuổi, còn từng kết hôn, nhà thế viễn xa không bằng hắn một cái giáo sư nghèo.